Tiện Thụ và Bạch Nguyệt Quang của cha công thành đôi rồi, chương 18, góc truyện audio.com. Có một ngày Bạch Nguyệt Quang hỏi Thụ, có muốn gặp lại cha mẹ một lần không? Phản ứng đầu tiên của Thụ là sửng sốt. Bạch Nguyệt Quang có phải đang đuổi khéo y không? Trái tim y giống như bị người bóp chặt, khó chịu không thôi, thất hồn lạc phách đứng ở kia. Chỉ cảm thấy thời gian mấy năm nay dường như là do y trộm lấy, y cười miễn cưỡng, ngày mai ta sẽ rời đi ngay, Bạch Nguyệt Quang nhíu mày. Một mình ngươi đi đâu, Thụ nở nụ cười miễn cưỡng, thiên hạ to lớn, luôn có chỗ dung thân, Bạch Nguyệt Quang, ngươi không có võ công. Lại không giỏi nghề nào, ngươi có thể đi đâu an thân, Bạch Nguyệt Quang nói trắng ra như thế làm Thụ nghẹn lại. Cũng không biết mình nên phản bác như thế nào, yêu oán giận chừng mắt nhìn Bạch Nguyệt Quang, vành mắt ửng đỏ, long lanh ánh nước. Trông chẳng hề đáng sợ mà còn có chút đáng thương, Bạch Nguyệt Quang không biết nên khóc hay nên cười. Ta chỉ hỏi ngươi có muốn quay về gặp cha mẹ ngươi không thôi, chứ không phải muốn đuổi ngươi đi, Thụ chưa kịp định thần lại. Trong mắt rõ ràng viết một chữ, hạt thật là ngốc đến đáng yêu, Bạch Nguyệt Quang nghĩ, Thụ lại bắt đầu rối rắm, ngươi không đuổi ta đi. Nhưng ta vẫn không thể dựa dẫm vào ngươi mãi được, Bạch Nguyệt Quang nhìn y thật lâu mới cất tiếng, ta chỉ có một mình, cũng rất cô đơn. Có ngươi ở đây những ngày tháng qua nhộn nhịp hơn nhiều, dừng một chút, hắn lại nói thêm một câu, ta rất vui, mặt Thụ chợt đỏ lên. Tuy rằng vui mà Bạch Nguyệt Quang nói không phải là cái vui mà y muốn, nhưng y vẫn cảm thấy vui vẻ quá chừng, nhưng vui vẻ chưa được bao lâu. Thụ lại nghĩ đến một vấn đề, kéo lấy Bạch Nguyệt Quang, viết vào lòng bàn tay hắn, nếu như ngươi cưới vợ ta còn chưa viết xong. Bạch Nguyệt Quang đã nắm tay lại, bao lấy tay y trong lòng bàn tay mình, Bạch Nguyệt Quang nói một cách đầy ẩn ý, ta vẫn luôn cảm thấy. Bạn lữ phải xem duyên phận, không biết được khi nào duyên phận sẽ đến, nên không cần gấp gáp, Thụ hoàn toàn không nghe rõ Bạch Nguyệt Quang nói gì. Y nhìn chằm vào tay hắn đang nắm lấy tay mình, cảm nhận nhiệt độ ấm áp đến từ nơi đó, từ ngọn tóc đến đầu ngón chân đều đỏ bừng. Y cảm thấy mình sắp bị luộc chín, Bạch Nguyệt Quang không nhịn được sờ mặt y thấp giọng cười, cách trương.